phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 450, sát thần. Đập nồi dìm thuyền, thông qua thiêu đốt khí hải linh khí, mặc dù có thể cưỡng ép, tăng lên trên diện rộng thực lực, nhưng lại chỉ có 10 giây đồng hồ thời gian, 10 giây đồng hồ về sau. La Vân đem bởi vì hao hết linh khí, ra vào đến cực kỳ suy yếu trạng thái. Đừng nói là người tu hành, người thừa kế, liền người bình thường, đều có thể giết được hắn. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Tại 10 giây bên trong, phá đi Pracha hình xăm, tiết này thần lực, đem này đánh chết. Cho nên La Vân không dám lãng phí thời gian. Ngay tại mượn dùng, khởi động hai cái kỹ năng đồng thời, liền hướng Pracha phát động toàn lực một kích, phi kiếm cùng thiền dực đao, tại vừa mới chiến đấu bên trong đã tổn hại, La Vân dứt khoát là đem theo ba buông tay trong thu được đến tượng nha hốt đem ra. Cái này tượng nha hốt đã từng là chuyển luân vương bảo bối, phía trên còn lưu lại có một ít chuyển luân vương thần lực. Theo La Vân đem linh khí rót vào trong đó, cái này thần lực lập tức hưởng ứng, cùng La Vân linh lực cùng nhau, theo tượng nha hốt thượng phun ra, hóa thành một cây to lớn trường kích, lấy tê thiên liệt địa bá đạo chi thế, chém về phía Pracha. Một chiêu này, chính là La Vân theo Hạng Vũ nơi đó mượn tới bá vương kích pháp. Bá vương chi uy, làm liền xem như ngụy thần Pracha trên mặt, cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Nguyên lai hắn đánh chính là cái chủ ý này. Không nghĩ tới, hắn sức quan sát ngược lại là rất mạnh, vậy mà nhìn ra ta thần lực bất ổn tình huống, dựa vào quỷ binh quỷ tướng, gạt ta phân tán lực chú ý, sau đó dùng bí thuật cưỡng ép thúc thăng thực lực, làm chó cùng rứt dậu. Bất quá, loại này cưỡng ép thúc thăng lên thực lực cũng sẽ không lâu dài, hơn nữa tác dụng phụ rất lớn. Ta chỉ cần ngăn lại hắn thượng ba lưỡi búa to, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Pracha không thẹn là giảo hoạt người, trong chốc lát liền đem hết thảy suy luận ra tới, tại trong tiếng cười lạnh toàn lực thôi động thần lực ngoại phóng, hào quang màu vàng sậm đại tác, như một hơi hoàng trung bao lại hắn, đem La Vân tất cả thế công toàn bộ cản lại. Cùng lúc đó, Prahu tay kết pháp ấn, toàn lực thôi động trên người xăm lấy phù văn, muốn làm thần lực ổn định lại, mà này cũng làm cho thần lực của hắn thật khôi phục không ít. Đúng là tăng lên tới thần kiều cảnh, so La Vân mượn nhờ đập nồi dìm thuyền, cùng bất khuất cưỡng ép thúc thăng thực lực, cao trọn vẹn một cảnh giới. Phanh phanh phanh phanh phanh, một mảnh tiếng nổ bên trong, hoàng trung từng khúc nổ tung, hóa thành từng đầu hoàng mãng kim dao, theo bốn phương tám hướng nhào về phía La Vân. Bá vương, Huyền Đức công, đến lượt các ngươi động thủ. La Vân ở trong lòng phát ra rít lên một tiếng, hai cánh tay trên cánh tay từng người nổi lên Hạng Vũ cùng Lưu Bị tên. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đem chính mình định vị làm mồi nhử, lấy dẫn ra Pracha lực chú ý, vì Hạng Vũ cùng Lưu Bị hai người cung cấp cơ hội đánh lén. Hai vị này bạch ngân cấp anh linh, thế nhưng là có thần kiều cảnh thực lực, cũng không so mượn dùng thần lực Pracha yếu bao nhiêu, huống chi còn là đánh lén. Mặc dù Hạng Vũ cùng Lưu Bị tạm thời còn chưa hướng La Vân tuyên thệ hiệu chung, nhưng ở La Vân cưỡng ép đem thực lực tăng lên tới sinh tử cảnh hậu kỳ, vẫn là có triệu hoán bọn họ ra tới trợ chiến khả năng. La Vân tin tưởng hai vị anh linh tuyệt đối sẽ không làm hắn thất vọng. Bởi vì Pracha không diệt sẽ thành tà thần, nguy hại rất lớn, hai vị anh linh tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Hiện thực quả là thế. Một cái thanh đồng cổng vòm vô thanh vô tức xuất hiện ở Pracha sau lưng. Pracha đối với cái này không hề hay biết, tay cầm hai đùi kiếm Lưu Bị, như quỷ mị theo thanh đồng cổng vòm bên trong xông ra. Người như lưu tinh kiếm nếu hoảng sợ long, đâm thẳng Pracha, cút ngay cho ta. Pracha tính cảnh giác cực cao, mặc dù lúc trước không có đoán trước, thực sự ngay lập tức nhìn rõ đến nguy hiểm. Quay người quay đầu, há mồm phun ra một đạo thần lực, hóa thành một đầu quỷ thần nhanh hướng Lưu Bị. Oanh, một chút, quỷ thần bị hai đùi kiếm xoắn nát. Lưu Bị thế công không giảm, lực lượng toàn bộ triển khai, cả người đều hóa thành một thanh có thể xé nát thế gian hết thảy lợi kiếm. Thần kiêu cảnh, Pracha trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, biết đây là một cái thế lực ngang nhau đối thủ, dù là so với mình yếu nhược một ít, cũng nhất định phải tập trung tinh lực, toàn lực nghênh chiến, nhưng lại tại hắn toàn lực nghênh chiến Lưu Bị thời khắc. Lại một đường thanh đồng cổng vòm xuất hiện ở phía sau hắn. Cầm trong tay trường kích hạng vũ, từ đó nhảy lên mà ra, mặc dù đồng dạng thi triển chính là bá vương kích pháp. Nhưng bộ này kích pháp theo trong tay hắn thi triển đi ra. Uy thế không chỉ là tê thiên liệt địa, mà là muốn đánh nát tinh thần. Còn có, Pracha trong mắt kinh ngạc chuyển biến thành hãi nhiên. Muốn phân tâm nhị dụng, lấy một địch hai, đã tới đã không kịp. Oanh, nổ vang âm thanh bên trong. Hạng vũ trường kích bổ vào Pracha trên đầu vai. Mặc dù hình xăm phù văn bộc phát ra một mảnh hào quang màu vàng sậm, làm hắn phảng phất là nạn bên trên một tầng kim thân. Nhưng bá vương chính là bá vương. Toàn lực một kích, uy lực 10 phần cũng bá đạo 10 phần. Trong nháy mắt bổ ra Pracha kim thân, trực tiếp bổ vào đầu vai của hắn. Mặc dù không thể dỡ xuống hắn một cái cánh tay, thực sự đánh ra một đầu đại đại vết thương. Kinh nghiệm phong phú hạng vũ thuận thế đem báng kích lắc một cái. Hình trăng lưỡi liềm mũi nhọn lập tức đem vết thương phá lớn thêm không ít. Tại hắn rút về trường kích thời điểm, càng mang đi khối lớn huyết nhục. Từ đó cũng làm cho Pracha đầu vai hình xăm bị hao tổn. Thiếu một khối, sự tình quả nhiên như La Vân đoán trước như vậy. Tại hình xăm phù văn xuất hiện thiếu thốn về sau, Pracha thần lực bắt đầu tiết ra ngoài. Thực lực cũng gấp nhanh ngã xuống. Nguyên lai ngươi đánh chính là cái chủ ý này. Cho tới giờ khắc này, Pracha mới biết được La Vân toàn bộ kế hoạch. Không chỉ có La Vân là mồi nhử, La Vân cũng là dương binh. Chỉ có hạng vũ mới thật sự là một kích chí mạng. Trong khoảnh khắc nghĩ ra vòng này phủ lấy một vòng kế hoạch, đồng thời còn thành công, liền xem như Pracha cũng không thể không cảm thán La Vân giảo hoạt. Bất quá, đây là không có ích lợi gì. Pracha lên tiếng nhe răng cười, đầu vai miệng vết thương xuất hiện vô số mầm thịt, điên cuồng mà nhanh chóng sinh trưởng. Những này mầm thịt không chỉ có thể chữa trị thương thế của hắn, liền thiếu mất hình xăm, cũng có thể cho bù lại. Phá hư ta hình xăm, chỉ có thể tạm thời làm ta thực lực bị quản chế. Nhưng rất nhanh ta liền có thể chữa trị vết thương, chữa trị phù văn. Lần tiếp theo, ta sẽ không lại bị các ngươi đánh lén đạt được. Đột nhiên, Pracha trên mặt nổi lên một tia thống khổ. Hắn cảm giác có một cỗ khó có thể địch nổi lực lượng ở trong thân thể hắn xông ngang đi loạn, trong nháy mắt liền phá hủy hắn tạng phủ. Kinh lạc của hắn, trên đầu vai mầm thịt cũng dừng lại sinh trưởng, đồng thời nhanh chóng sinh mủ. Hư thối, sao, làm sao? Pracha há to miệng. Bởi vì sự tình hướng phía hắn trưởng khống bên ngoài trạch hướng mà kinh hoàng không thôi. 10 giây thời gian đã qua, La Vân vô lực nằm ở trên mặt đất, nhìn cao giọng kêu đau Pracha, dùng sau cùng một tia khí lực, gạt ra một câu, người mượn nhờ hình xăm phù văn hút vào đến thế nhưng là thần lực a. Loại lực lượng này không giống với người tu hành linh lực. Bất kỳ cái gì một cái tiểu sơ sẩy đều sẽ dẫn tới thần lực phản phệ, huống chi là khối lớn phù văn bị hủy. như La Vân suy đoán như vậy. Pracha trước kia mặc dù hút vào qua người tu hành linh lực, nhưng không có hút vào qua thần lực. Hắn không biết, thần lực mang đến chỗ tốt tuy cao, tính nguy hiểm đồng dạng đáng sợ. Cho dù thần lực bị nuốt đến thể nội, chỉ cần không có bị tiêu hóa, liền có phản phệ nguy hiểm. Pracha coi là hình xăm phù văn bị hao tổn, chỉ cần lập tức bổ sung liền không sao, nhưng lại không biết, cho dù phù văn thiếu thốn chỉ có một sát na, cũng đầy đủ thần lực phản phệ phá hủy hắn. Siêu, một đạo hào quang màu vàng sậm theo Pracha trên người bắn ra. Khác biệt chính là, đạo này hào quang màu vàng sậm làm bị thương, lại là chính hắn, ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, trong khoảnh khắc, liền có vô số đạo hào quang màu vàng sậm theo Pracha trên người phóng thích ra ngoài. Chợt, không có bất kỳ cái gì tiếng vang, Pracha nhục thân cùng linh hồn liền cùng nhau vỡ vụn, tiêu tán, tại hắn thân tử hồn tiêu thời khắc. Trên bầu trời to lớn tà thần pháp tướng cũng ầm vang nổ tung, biến mất không thấy gì nữa. Cho đến giờ phút này, nằm dưới đất La Vân, rốt cục có thể thở phào một hơi. Hắn muốn gọi tốt, nhưng căn bản không há miệng nổi, chỉ có thể âm thầm khoe khoang. Ta đây cũng là giết một tôn thần A, mặc dù chỉ là một cái ngụy thần, nhưng đó cũng là thần A. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.